Hàn Mạc nhíu mày nói, Tào Ân, gocchuyenaudio.com, gật đầu nói, không sai, Thái tử Khánh Quốc là con của vị hoàng hậu trước. Vì đương kim hoàng hậu cũng hạ sinh được một vị hoàng tử, nhưng cũng chỉ được phong vương mà thôi. Thản nhiên cười, nói, hoàng hậu có lẽ trong lòng muốn lập con trai mình làm thái tử, nhưng đương kim thái tử Khánh Quốc còn có Thương Trung Ly đứng đằng sau bảo hộ, hơn nữa vị thừa tướng già nua của Khánh Quốc tuy không còn thực quyền, nhưng vẫn còn chút ảnh hưởng, lập thái tử khác sẽ làm dao động việc quốc cơ. Hơn nữa Thương Trung Ly và thừa tướng sẽ phản đối, hậu cung Khánh Quốc lúc đó cũng khó mà thực hiện được. Hàn Mạc vuốt cằm, xem ra nội bộ Khánh Quốc quả thật có chút phức tạp. Ngôi vị hoàng hậu trước của Khánh Quốc vững vàng như vậy, làm sao mà bị đương kim hoàng hậu chiếm đoạt vậy? Hàn Mạc đứng dậy, cầm bình trà bên cạnh, rót vào chén trà của Tào Ân. Bởi vì hoàng hậu trước của Khánh Quốc bị điên, giọng Tào Ân rất bình tĩnh. Bị điên, Hàn Mạc há hốc miệng, Tào Ân gật đầu, nói. Người biết chuyện này không nhiều, chỉ là do bản hầu thích nghe truyện Tào Lao, nên biết thôi. Sau khi Lỗ Phi vào cung được 2 năm thì hoàng hậu trước không biết vì lý do gì, đột nhiên phát điên. Hàn Mạc trong nháy mắt cũng đã biết Tào Ân biết chuyện này, chỉ có thể trong hậu cung Khánh Quốc có tay chân của Yến Quốc ở đó. Những mật sự của hoàng gia, lẽ dĩ nhiên sự bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, chuyện hoàng hậu bị điên tuyệt đối không thể truyền ra ngoài cung. Tào Ân có thể biết, ắt có tin thân cận về chuyện này. Nhưng lúc này hắn có vẻ rất kinh ngạc, chính là việc vì sao hoàng hậu Khánh Quốc lại bị điên. Lẽ nào là do đương kim hoàng hậu Khánh Quốc hãm hại? Sự tranh đấu trong hậu cung vô cùng phức tạp, có được sự ân sủng của sùng nhân đế trong hậu cung, tiếng nói của Lỗ Phi ắt có trọng lượng, muốn đánh đổ hoàng hậu con gái của thừa tướng, không phải là chuyện dễ dàng. Vì sao bị điên, bản hầu cũng không biết, Tào Ân khẽ thở dài. Có hàng trăm khả năng, nhưng thực hư thế nào, trong thiên hạ chỉ e không mấy ai biết. Tiên hậu bị điên, sùng nhân đế mới phế hậu và lập mới chăng? Tào Ân lắc đầu, nói. Đâu có đơn giản như vậy, tiên hậu tuy bị điên, nếu muốn lập hoàng hậu mới, chỉ có thể đưa ra một lý do thích đáng. Nhưng có thể đưa ra lý do nào đây? Để không làm muôn dân Khánh Quốc dị nghị, quốc mẫu của họ đã bị điên, cho nên phải lập hậu mới. Điều đó là không thể. Hàn Mạc lắc đầu nói. Kỳ thực Khánh Quốc vẫn không tìm được lý do nào để lập tân hậu. Phế cũ lập mới, muốn lấy ý kiến của các quan viên để đưa ra lý do, hoặc hoàng hậu chết hoặc hoàng hậu phạm trọng tội không xứng đáng ngôi hậu nữa. Tào Ân liếc nhìn Hàn Mạc buồn bã nói, thực tế hoàng hậu vẫn còn sống, nhưng muốn công bố toàn thiên hạ hoàng hậu phạm trọng tội, Thương Trung Ly và thừa tướng sao có thể đồng ý đây. Tuy hoàng hậu bị điên, nhưng thừa tướng quyết không cho phép khi không có chứng cứ mà cho là phạm trọng tội để phế truất con gái lão được. Hàn Mạc gật đầu nói. Hoàng hậu có tội, với thân phận thừa tướng hơn nữa lại là phụ thân hoàng hậu, ắt cũng phạm trọng tội, toàn bộ hoàng tộc của hoàng hậu sẽ bị liên lụy, do vậy thừa tướng không cho phép khi không có chứng cứ mà tuyên phạm trọng tội để phế truất ngôi hậu. Tào Ân khẽ cười gật đầu nói, Hàn Mạc ngươi quả thông minh, thông suốt, lúc đó sùng nhân đế vẫn còn chút lý trí, trong tay thừa tướng vẫn còn nắm quyền lực, cho nên tuy hoàng hậu. gocchuyenaudio.com, bị điên, nhưng vẫn không phế hậu, Lỗ Phi vẫn chỉ là thân phi tử mà thôi. Hàn Mạc nhìn Tào Ân nói, nhưng sau một năm Lỗ Phi được tấn phong làm phi tử, vậy có phải, sau một năm tiên hậu bị điên đã chết rồi sao? Một ngọn lửa thiêu rụi hai hoàng thất, Tào Ân khẽ thở dài nói, sau khi hoàng hậu bị điên, nhưng vẫn ở trong cung Ngọc Hàn của Khánh Quốc, nhưng năm đó bị thiêu rụi bởi một mồi lửa, toàn bộ cung Ngọc Hàn bị thiêu thành cho tàn, chết không ít người. Hoàng hậu Khánh Quốc bị thiêu cháy trong cung Ngọc Hàn, Hàn Mạc trợn trừng mắt lên nói. Hầu gia vừa nói thiêu chết hai hoàng thất, vẫn còn một hoàng thất là ai vậy? Thái tử Khánh Quốc, Tào Ân rành mạch nói từng từ, lúc đó Hàn Mạc hết sức kinh hãi, cũng có chút hồ đồ, tại sao Thái tử Khánh Quốc lại bị thiêu chết? Nếu bị thiêu chết, vậy Xương công chúa sẽ kết hôn cùng ai đây? Tào Ân mỉm cười nói, bị thiêu chết là vị thái tử trước tiên hậu sinh được 3 vị hoàng tử, đại hoàng tử được lập làm thái tử Khánh Quốc, nhưng trong trận đại hỏa đó, thái tử và mẫu thân của hắn đều bị thiêu chết, cho nên sau này phải lập thái tử mới. Nhị hoàng tử không có tướng làm quân vương, Thương Trung Ly và thừa tướng cùng văn võ đại thần trong triều tiến cử tam hoàng tử giữ ngôi thái tử. Hàn Mạc nghe vậy, mới hiểu được, nhưng nghĩ tới trận đại hỏa ở cung Ngọc Hàn năm đó, không ngờ bị thiêu chết lại là hoàng hậu và thái tử, quả thật có chút không bình thường. Người cùng công chúa kết hôn chính là vị tam hoàng tử. Tào Ân thản nhiên nói, vị tam hoàng tử này, nghe nói nhân tâm phúc hậu, rất khiêm nhường, nhưng bản hầu cũng nghe không ít chuyện về vị tam hoàng tử này, cảm thấy vị tam hoàng tử này có thực sự có chút yếu đuối. Trong phòng đèn đuốc đã sáng, dậy lên một mùi hương lạ kỳ, mọi thứ có vẻ hòa hảo tĩnh lặng, nhưng khi nghe Tào Ân kể về những chuyện thâm cung bí sử của Khánh Quốc, Hàn Mạc vẫn cảm thấy kinh hãi, nghe thấy thái tử và tiên hậu Khánh Quốc cùng bị thiêu cháy, thật khiếp sợ, cũng có chút thương tâm. Xem ra không chỉ nội cung Yến Quốc có vô vàn hiểm nguy, nội cung Khánh Quốc cũng không kém những chuyện hiểm ác. Nếu Xương công chúa không bị đánh cháo, phải nhập vào cái hố sâu như vậy, dựa vào cá tính hồn nhiên không có chút tâm cơ gì của nàng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tử Nhi trở thành vật thay thế cũng không tránh lọt vào nơi hiểm ác này, nhưng so với Xương Nhi, tâm cơ của Tử Nhi mạnh mẽ hơn nhiều, trong hoàng cung nội uyển, chỉ có những người như vậy mới có thể tồn tại được. Tiên hậu bị thiêu chết, ngôi hậu còn đó, lẽ dĩ nhiên phải lập tân hậu. Tào Mặc chậm rãi nói. Tuy trong đó có nhiều tranh chấp, nhưng cuối cùng vị Lỗ Phi này vẫn được tấn phong lên ngôi hậu, trở thành mẫu quốc của Khánh Quốc. Người phụ nữ này quả không đơn giản chút nào. Tào Ân thở dài nói. Trong 5 năm ngắn ngủi, mà có thế lực có thể làm mưa làm gió ở Khánh Quốc, có thể đối chọi được với Thương Trung Ly Cao Minh. Tào Ân cười nói, một người làm quan, cả họ được nhờ, Lỗ Phi trở thành hoàng hậu Khánh Quốc, dòng tộc Lỗ thì ở Hà Tây ắt sẽ được nhờ rất nhiều. Chỉ là vận của vị Lỗ đại thương gia này không tốt cho lắm. Con gái ông ta trở thành hoàng hậu, lão liền mắc trọng bệnh và chết, sự uy phong không được thể hiện thì phải xuống báo cáo Diêm Vương rồi. Ngừng lại chút tiếp tục nói, chỉ có điều dòng họ Lỗ vì chuyện này mà được hưởng thơm, hai người anh trai của hoàng hậu được điều vào cung, một vị mà chúng ta đã. gocchuyenaudio.com, thấy đó là Lỗ Thượng Đức còn một vị là Lỗ Thượng Tín, đều trở thành tiểu quốc cữu. Hai vị này chính là những nhân vật chủ chốt của hậu đảng. Hàn Mạc nói, hai vị quốc cựu có lẽ trợ giúp cho hoàng hậu không ít việc. Tào Ân cười có vẻ quái, nụ cười quái như vậy hiện trên khuôn mặt đẹp này, ngược lại càng làm rõ nét thêm vẻ đẹp quái dị. Cách chương.